Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 32, trang viên Roland, gocchuyenaudio.com. Lục Tư Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mi lại, anh cứ như vậy lặng lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhanh thâm thúy. Anh chậm rãi lên tiếng, tiếng nói rất trầm thấp, cô còn nhớ rõ chuyện lúc còn bé. Hà, cố manh manh gật đầu, dáng vẻ cô bối rối. Tôi nhớ được không nhiều lắm, thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ kỹ ngày đó, lúc đó tôi rất sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tư Thần không nói chuyện, cố manh manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh cứ như vậy nhìn chằm anh. Cô rất đơn thuần nói, Lục Tư Thần, con người của tôi hơi ngốc, nếu có ngày nào đó chọc anh tức giận, hoặc có chỗ nào không đúng, xin anh nhất định phải nói cho tôi biết, như vậy tôi mới biết mà thay đổi, về sau cũng sẽ không chọc anh tức giận, có được hay không? Lục Tư Thần mím môi. Một lát anh gật đầu, anh, cô manh manh nở nụ cười, cô cảm kích nhìn người đàn ông, mở miệng nói, cảm ơn anh, Lục Tư Thần quay đầu nhìn về phía trước, ngữ khí của anh rất lãnh đạm, cô không cần nói hai từ này với tôi, cố manh manh, tôi hy vọng cô có thể nói được làm được. Được, tôi biết rồi, cố manh manh gật đầu, Lục Tư Thần không thèm nói nữa, cố manh manh thu tầm mắt lại, lăng lăng nhìn mưa ngoài cửa sổ màn, có chút đờ ra. Lúc tôi đến trang viên Roland đã là trưa, cánh cổng sắt rèn từ từ mở ra, xe chạy dọc đường, cảnh vật dọc đường thật dễ chịu, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh vật cây cỏ sau công việc tỉ mỉ của người làm vườn, dần dần mờ ảo phía trước. Một tòa nhà tráng lệ xuất hiện, sau khi đến gần hơn, cố manh manh phát hiện ra rằng đó là một cung điện lâu đài. Khi nhìn thấy điều này, cô không khỏi choáng váng. Trời ạ, cô khẽ kêu, Lục Tư Thần liễm lông mi quay đầu nhìn về phía cô. Làm sao vậy, cố manh manh chỉ về đằng trước, lúng túng nói. Lục Tư Thần, anh nhìn thấy không, nơi đó có một tòa cung điện. Lục Tư Thần nghe vậy, phản ứng rất bình tĩnh. Anh mở miệng nói, ông nội tôi ở trước mặt. Hà, cố manh manh kinh sợ. Lục Tư Thần tiếp tục nói, dĩ nhiên, chúng ta đêm nay cũng sẽ ở nơi đó. Thật vậy ư, cố manh manh chừng lớn hai mắt, tôi có thể ở trong tòa thành này. Lục Tư Thần nhìn dáng vẻ tiểu quái của cô một cái, không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, sau này cô sẽ đến ở thường xuyên. Oan, cố manh manh một tiếng cảm thán. Thật là tuyệt, khi đang nói chuyện, xe có rèm che đã đậu trước trang viên. Tài xế xuống xe cung kính mở cửa xe. Lục Tư Thần nói rằng, nhớ kỹ những lời trước đó tôi đã nói với cô. Vâng vâng, cố manh manh gật đầu. Lục Tư Thần cuối cùng liếc nhìn cô một cái, sau đó xuống xe. Lúc này, sau khi quản gia của ông nội ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Tư Thần về, liền vội vàng cười chào đón, vừa nói. Cậu chủ, hoan nghênh về nhà. Lục Tư Thần gật đầu, giọng hơi trầm. Ông nội đâu? Quản gia nghe vậy cung kính đáp. À, lão tiên sinh vẫn còn ngủ chưa? Lục Tư Thần nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì. Anh xoay người đưa bàn tay to về phía cố manh manh. Cố manh manh thấy thế, không khỏi sững sờ. Lục Tư Thần gọi cô. Manh man hồ, cố manh manh lấy lại tinh thần, nhanh đưa tay nhỏ bé của mình ra. Lục Tư Thần dẫn cô vào bên trong trang viên, trên đường đi cố manh manh đều là thán phục liên tục, nơi đây thực sự giống như là một cung điện hoa mỹ. Cô tiến bên cạnh người đàn ông, len lén nhỏ giọng hỏi. Lục Tư với cô, vâng vâng, cố manh manh gật đầu. Lục Tư Thần cuối cùng liếc nhìn cô một cái, sau đó xuống xe. gocchuyenaudio.com. Lúc này, sau khi quản gia của ông nội ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Tư Thần về, liền vội vàng cười chào đón, vừa nói. Cậu chủ, hoan nghênh về nhà. Lục Tư Thần gật đầu, giọng hơi trầm. Ông nội đâu? Quản gia nghe vậy cung kính đáp. À, lão tiên sinh vẫn còn ngủ chưa? Lục Tư Thần nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì. Anh xoay người đưa bàn tay to về phía cố manh manh. Cố manh manh thấy thế, không khỏi sững sờ. Lục Tư Thần gọi cô. Manh man hồ, cố manh manh lấy lại tinh thần, nhanh đưa tay nhỏ bé của mình ra. Lục Tư Thần dẫn cô vào bên trong trang viên, trên đường đi cố manh manh đều là thán phục liên tục, nơi đây thực sự giống như là một cung điện hoa mỹ. Cô tiến bên cạnh người đàn ông, len lén nhỏ giọng hỏi. Lục Tư Thần, nơi này chính là nhà anh sao? Lục Tư Thần nghiêng đầu, nhìn cô gái vẻ mặt hiếu kỳ, không khỏi gật đầu. Thật là nhà anh, cố manh manh trọn to hai mắt tiếp tục nói. Trời, nhà anh thật có tiền, ở trang viên to như vậy. Lục Tư Thần có chút bất đắc dĩ. Anh giải thích, lâu đài này do ông cố và bà cố của tôi để lại. Ông nội lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ, bây giờ đã già, ông ấy đương nhiên muốn ở lại đây. Sau khi cố manh manh nghe xong, có chút khó hiểu. Cô hỏi, vậy anh khi bé cũng ở đây lớn lên? Lục Tư Thần đáp. Không phải, ủa hai, cố manh manh thiêu mi, nhướng mày, không khỏi hiếu kỳ nói. Sao không phải, sao vậy chứ, tiểu nha đầu này nhất định chính là cứ tại sao, vì sao? Lục Tư Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, nói. Sau này từ từ sẽ giải thích với cô. U Ứn, Cố Manh Manh bĩu môi, có chút không vui. Sau đó, hai người bước vào một căn hộ lớn trong phòng ngủ. Cố Manh Manh nhìn đồ nội thất châu U và giường cỡ lớn trong phòng, liền mở miệng hỏi. Đây có phải là phòng ngủ của anh không? Lục Tư Thần có chút bất ngờ. Sao cô lại biết được? Anh hỏi, Cố Manh Manh chỉ vào một khung ảnh trên bàn cạnh giường ngủ, nói. Đó là ảnh của anh. Nói xong, cô lại đi tới, không chút do dự liền khom lưng cầm khung ảnh lên. Hình ảnh trong khung ảnh là một cậu bé, khoảng 10 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt vững chãi và yên tĩnh, ngay cả khi đối mặt với máy ảnh cũng là một bộ dáng tỉ mỉ, điển hình của thiếu niên già trước tuổi. Nhìn thấy ảnh này, Cố Manh Manh không khỏi bĩu môi nói. Lục Tư Thần, thì ra từ nhỏ anh đã không thích cười. Bên kia, Lục Tư Thần đã trầm mặt, anh không hài lòng, liền lên tiếng. Đặt cái đó xuống, ai ơi óc. Cố Manh Manh nghe lời đặt khung ảnh trở lại vị trí ban đầu. Sau đó, cô nhìn lại người đàn ông và tiếp tục. Tôi phải làm gì bây giờ? Lục Tư Thần chỉ vào sofa bên cạnh nói. Cô ở lại đây, không được chạy lung tung, đợi đến khi ông nội muốn gặp cô mới có thể đi ra ngoài, biết không? Được, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần quay mặt đi rồi bước ra ngoài. Cố Manh Manh thấy vậy, lập tức vội vàng nói. Anh đi đâu vậy? Lục Tư Thần vừa đi ra ngoài, vừa bỏ lại lời nói. Còn có chút việc phải làm, cô cần gì thì kêu người. Còn chưa dứt lời anh đã đi ra ngoài. Cố Manh Manh có chút chán nản. Cô chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhàm chán quan sát phòng ngủ sang trọng này. Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Cố Manh Manh quay đầu nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lục Tiểu Tứ bưng thứ gì đó đi vào. Xin chào chị dâu. Anh vẫy tay chào với một nụ cười. Cố Manh Manh nhìn thấy anh còn rất bất ngờ. Cô mở miệng nói, tại sao lại là anh? Lục Tiểu Tứ trả lời, gocchuyenaudio.com, không phải là tôi nghe nói cô ở đây một mình, sau đó đặc biệt đến đây cùng cô giải sầu sao? Phải vậy không? Cố Manh Manh nhíu mày, không tin rằng người này sẽ có một trái tim tốt như vậy. Lục Tiểu Tứ cũng không giải thích nhiều, chỉ nghe anh tiếp tục nói. Như vậy đi, chúng ta cũng không nói chuyện khách khí, đây là rượu tôi vừa lấy từ hầm rượu, vang đỏ năm 1986, thế nào, có muốn ném thử không? Cố Manh Manh xua tay. Không không không, tôi không biết uống rượu. Lục Tiểu Tứ không để ý đến cô. Trong lúc anh rót rượu, anh tiếp tục. Ôi, chị dâu, cô không nên khiêm tốn, bây giờ còn có ai mà không biết uống rượu chứ? Với lại, đây là rượu vang đỏ, uống ít sẽ không sao, cách trương.